Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1395, kéo người Tần lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì hành động thất bại rồi? Cùng lúc đó, Tào Diên Hoa đang theo dõi tình hình thành phố Đại Sương tại tổng bộ, sau khi quỷ vực tan biến thì nhận được tin. Tức, hình ảnh từ vệ tinh truyền về khiến hắn lập tức mở to hai mắt. Mặt đầy kinh ngạc và khó tin, nhưng ngay sau đó toàn thân hắn liền run lên, hành động thất bại, phần lớn người ngự quỷ của tổng bộ đều chết, bị chôn vùi tại sân bay thành phố Đại Sương. Hiện tại tổng bộ đã không còn người có thể dùng, tuy vẫn còn một số người ngự quỷ, những người phụ trách không tham gia hành động lần này, nhưng bọn họ đều là người ngự quỷ bình thường, không có tác dụng lớn, căn bản không thể duy trì hoạt động của tổng bộ. Xong rồi, nghĩ đến đây, Tào Diên Hoa như bị rút hết sức lực, bất lực ngã xuống ghế, rất lâu không thể hoàn hồn. Mấy mươi phút sau, Thẩm Lương đến mới khiến hắn tỉnh lại từ cơn thất thần. Phó bộ trưởng, chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta còn có Tần lão, nếu lão chịu đến thành phố Đại Sương, tôi tin chắc chắn có thể giải quyết Tô Viễn này, chúng ta tuyệt đối không thể để mỏi người hy sinh vô ích. Lời nhắc nhở này khiến Tào Diên Hoa vội vàng đứng dậy. Đúng, nói rất đúng, chúng ta còn có Tần lão, trước đó Triệu Kiến Quốc khi cắt đứt liên lạc cũng đã nói nên cử Tần lão đến, chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta còn có cơ hội thắng, ta sẽ tự mình đến thăm Tần lão, tin rằng trong tình huống này lão nhất định sẽ ra tay. Nhanh chóng, hắn vội vàng dẫn Thẩm Lương rời khỏi văn phòng, đến nơi ở của Tần lão tại tổng bộ, chuẩn bị mời lão nhân này ra tay, nhưng chưa kịp ra khỏi tổng bộ, hắn đã thấy Tần lão xuất hiện. Tần lão, ngài đến rồi, ngài đã biết, nhưng nghĩ lại, chắc chắn Tần lão cũng đã biết tin tức, trận chiến ở thành phố Đại Sương khiến phần lớn người ngự quỷ bị tiêu diệt. Tin tức này có thể giấu được người thường, nhưng tuyệt đối không thể giấu được một nhân vật lớn như vậy. Xem như biết một chút, Tần lão chống gậy, mặt đầy nếp nhăn, nhìn Tào Diên Hoa chậm rãi nói, là đã thất bại rồi sao? Vâng, xin mời Tần lão ra tay, tiêu diệt Tô Viễn đó, hắn thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa hiện tại thành phố Đại Sương đã bị hắn khống chế, nếu không giải quyết được hắn, chúng ta sẽ không thể giành lại mạng sống của cả một thành phố. Lúc này Tào Diên Hoa vội vàng thành khẩn nói, đối với lão nhân trước mắt, hắn đặt rất nhiều hy vọng, dù sao lão cũng là át chủ bài cuối cùng của tổng bộ, một người ngự quỷ sống từ thời dân quốc đến nay, ý nghĩ của người ta đã biết, nhưng lão già này muốn giết chết hậu sinh tên Tô Viễn kia là rất khó, sơ sẩy một chút ta cũng sẽ chết ở đó, hắn đã không kém gì lão già này rồi. Nghe Tào Diên Hoa nói, Tần lão lại nói ra một câu như vậy. Sao có thể, chẳng lẽ Tô Viễn đó còn có át chủ bài chưa dùng đến? Tào Diên Hoa lúc này kinh hãi, tổng bộ đã hy sinh nhiều người ngự quỷ như vậy, Tô Viễn đó vậy mà vẫn chưa đến giới hạn. Tần lão thở dài, ta tuổi này thời gian hoạt động không còn nhiều, muốn đối phó với một hậu sinh lợi hại như vậy, ta cần một chút thời gian chuẩn bị, nếu không, cho dù có đi cũng chỉ sợ là có đi không về. Ngươi cứ về trước đi, trong vòng nửa giờ ta sẽ đến thành phố Đại Sương xử lý chuyện này, dù thành công hay thất bại đều sẽ có một kết quả, vậy tất cả đều nhờ ngài, tôi tin lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Tào Diên Hoa cảm kích nói, hy vọng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần lão phất tay ra hiệu hắn rời đi. Thấy Tần lão đã đồng ý, Tào Diên Hoa cũng không nán lại lâu, nhanh chóng rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tần lão đứng tại chỗ một lúc. Đột nhiên, hai ánh đèn vàng vọt, mờ ảo từ phía sau sáng lên. Một chiếc xe Buick cũ kỹ quỷ dị vậy mà xuyên qua tường, không quan tâm đến chướng ngại vật, cuối cùng dừng lại trước mặt Tần lão. Lão già, đây có lẽ là lần cuối cùng ta nhìn thấy ngươi còn sống. Đưa ta đi thăm mấy lão già kia đi, hy vọng bọn họ chưa chết. Tần lão nhìn chiếc xe Buick cảm khái một tiếng, sờ lấy túi tiền, không hề hoảng loạn bước lên chiếc xe Buick linh dị này, sau đó đẩy ra một bộ thi thể lạnh lão trên ghế lái, tự mình ngồi vào. Xe Buick linh dị khởi động, nhưng lại không chạy theo lộ tuyến cố định, mà bị Tần lão tùy ý điều khiển, đi đến bất cứ nơi nào lão muốn. Nhanh chóng, chiếc xe buýt linh dị dân dần rời đi, cuối cùng biến mất trong tổng bộ. Ngay khi xe buýt vừa đi, một vùng tăm tối liền giáng xuống trong tổng bộ. Chỉ một lát sau, Tô Viễn bước ra từ bên trong tổng bộ, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Lão già đó rốt cuộc chạy đi đâu vậy? Không lẽ đoán được điều gì, trực tiếp đi mời người rồi sao? Nghĩ vậy, Tô Viễn liền nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, ngay sau đó quỷ vực triển khai, cả người hắn lập tức biến mất tại chỗ. Tô Viễn đoán được Tần lão muốn làm gì, mà lúc này Tần lão cũng đang lái xe buýt linh dị trên đường, con đường một mảnh u ám, không phải kiến trúc thành phố quen thuộc, mà là một vùng đất linh dị. Không thể hiểu nổi, người sống không thể nào vào được, chỉ có thể mượn xe buýt linh dị mới có thể xuyên qua. Xe buýt chạy suốt dọc đường không dừng lại, tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể vượt qua hai địa điểm theo một cách không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách dường như bị linh dị sửa đổi. Rất nhanh, xe buýt dừng lại. Đây là trạm dừng đầu tiên, nhưng lại không có trạm, mà là dừng lại trong một con hẻm nhỏ của khu dân cư cũ. Kỹ, rõ ràng con hẻm này rất hẹp, nhưng chiếc xe buýt lại chen vào bằng một cách phi lý. Tần lão không nói gì, lão chỉ mở cửa xe, sau đó bấm còi. Đôi đôi, tiếng còi inh ỏi, khàn đặc vang lên, đứt quãng, như thể sắp biến mất bất cứ lúc nào. Làm xong những việc này, Tần lão không nói lời nào, chỉ ngồi tại ghế lái lặng lẽ chờ đợi. Nhưng chỉ một lúc sau, trong hành lang của tòa nhà dân cư cũ kỹ này, một bà lão mặt nhăn nheo, lưng hơi còng, trông âm u đầy tử khí, mang theo một chiếc giỏ bước những bước chân chậm chạp đi ra. Còn tưởng ngươi không lái xe nữa chứ, lần này sao lại bấm còi? Có chuyện gì sao? Nhìn Tần lão trên xe buýt, bà lão âm u đầy tử khí nói, dù trông như sắp chết, nhưng lại vô cùng dịu dàng, khiến người ta không khỏi có thiện cảm. Xuất hiện một hậu sinh rất lợi hại, một mình ta không đối phó được, cần sự hỗ trợ của các ngươi. Bà lão nhướng mí mắt lên một chút nói, ta sắp chết rồi, không muốn quản nhiều chuyện nữa. Hơn nữa, hậu sinh lợi hại không phải chuyện tốt sao? Nhưng mà lại có hậu sinh mà ngay cả ngươi cũng không đối phó được, thật kỳ lạ. Nói xong câu đó, bà lão lại im lặng một hồi, rồi nói tiếp. Đây là lần cuối cùng, không có lần sau. Yên tâm, không có lần sau. Cách chương.